thẳng thắng. Nãi hung kiều táo, nai xong treo dao, là tính gà mẹ, hung dữ, làm nũng, nóng này. Cách chương.